Chương 963, phép khích tướng. Canh thứ nhất kinh người như vậy thương tổn làm cho ba cái đều rất thẹn thùng, chỉ có bảo bối tức giận hướng về phía ta hừ nhẹ, dù sao nàng thường thường cùng ta làm bạn, đã sớm thấy có lạ hay không. Hơn nữa, nàng lúc này cũng không có tham gia cùng chúng ta đàn quái, mà là một người ở ngoại vi khoảnh khắc chút viễn trình công kích lang nhân vu sư cùng xạ thủ. Bảo bối biết, theo chúng ta giết quái tiến trình duy trì liên tục, những thứ này lang nhân cùng xạ thủ sẽ từ từ nhích lại gần mình xạ trình, đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Lang nhân xạ thủ tạm thời không nói, lang nhân phù thủy ma công cao tới 26 vạn, đủ để diện tích lớn phá vỡ ta trước mặt ma phòng, nếu như vô ý bị 4 năm đầu. Dùng thủy hệ kỹ năng công kích, ta hơn phân nửa là một cái chết. Bảo bối lại bất đồng, thứ nhất nàng không phải dây dưa bất luận cái gì cựu hận, của nàng phát ra tạo thành cựu hận tất cả thuộc về ta, mà những cái này tên hiện nay khoảng cách ta phi thường xa, căn bản là đánh không đến ta. Thứ hai mà, mặc dù là những người này cựu hận khóa được bảo bối, chỉ sợ cũng là lo lắng xuông, bởi vì bảo bối công kích khoảng cách xa xa qua chúng nó, coi như là có thể đánh đến bảo bối, sợ rằng phải muốn phá vỡ phòng ngự của nàng cũng là khá khó khăn. Cho nên, thời gian còn không có quá 2 phút, cũng đã bắt đầu có xài lang ngã xuống đất cút. Chỉ thấy còn lại 3 cái kinh nghiệm ý vị sinh trưởng tốt, hơn nữa lấy độc luyến thu vũ càng rõ ràng hơn. Bởi vì chúng ta lúc này đây lại là tổ trung tổ, độc luyến thu vũ theo ta một tổ, bị ta thiết trí thành nàng độc hưởng kinh nghiệm, tương đương với mang nàng luyện cấp. Độc luyến thu vũ cười toe toét, kinh nghiệm thật cao à, ta hiện tại cũng tăng 1% kinh nghiệm, ta cười một cái nói, đây là đương nhiên. Những thứ này xài lang cấp bậc là 195 cấp, lại là tu la cấp quái vật, kinh nghiệm tự nhiên cực kỳ phong phú. Nước ngập lạc thiên ở ngồi cơi sùng vật dưới trạng thái là không có cách nào công kích mục tiêu, bất quá lúc này liền dễ dàng hơn, nàng một bên ở bên cạnh ta huy vũ pháp trượng, chỉ huy băng hỏa sư thiếu thú công kích, mình thì rỗi danh nhặt lên nhất kiện. Hiện lên màu cam tia sáng ra hung giáp, quân quýt, lại là tử kim cấp hàng vỉa hè hàng. Như, nơi này rơi xuống khẳng định cùng thành thời gian chiến tranh sau khi những cái này thiên lang rơi xuống không cách nào so sánh được. Ta nói, là Akaka, đừng nói cùng thiên lang không cách nào so sánh được, coi như là cùng giao cạo quân đoàn những cái này lưỡi hái đao ma, độ địa ma cũng không cách nào so với, chúng nó kém coi nhất còn rơi xuống bạch kim cấp trang bị đấy ách. Nói đến chỗ này ta nhớ ra rồi, ngươi lấy được huyền hoàng thay nhợt. Trong tay cái này pháp trượng chất lượng sợ rằng tương đối cao chứ. Nước ngập lạc thiên cười nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp đem trong tay cái chuôi này trượng chĩa vào tử sắc đầu lâu pháp trượng. Thuộc tình cho chúng ta xem, nhất thời để cho chúng ta hai mắt tỏa sáng phá ma chi trượng phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, pháp trượng sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tình, ma pháp công kích lực, 5.645 o phụ gia điểm số. Trí lực 24 ho ho, mẫn tiệp 12 ho ho, thể chất 24 ho ho, giải phong thuộc tình, tỷ lệ bạo kích 9%, ma pháp tất trúng S.U.N.T. 9%, âm hát độ 9%, đề thăng sủng vật 25%, toàn bộ thuộc tình ma hấp, sử dụng kỹ năng công kích mục tiêu thời điểm có 5% tỷ lệ đem thương tổn toàn. Bộ chuyển hóa thành tự thân lượn NGMP mẹ kiếp, cực phẩm A đề thăng sủng vật 25% toàn bộ thuộc tình thảo nào băng hỏa sư thiếu thú công kích kinh người như vậy ta tấm tắc nói hắc hắc, ca ca, kỳ thực một người trọng điểm chính là ma hấp, 5% tỷ lệ thật không thấp, đôi khi đánh ra một cái bạo kích, chạm ma hấp, ta lửa NGMP có thể phồng một tảng lớn đây hơn nữa, ta còn có năng lực hồi lam hồn phụ thuật, lập tức có thể khôi phục 1/4 lửa NGMP, hiện tại đơn luyện thời điểm cũng không cần ăn. Dược thủy. Ai? Ta xác thực thở dài, so với ách ta không nói. Độc luyến thu vũ nhất thời nắm được ta bên hông một khối nhược điểm vị trí. Su nhỏ tử, ngươi chính là nói ra phân nửa, có phải hay không muốn nói, so với chúng ta những thứ này bại gia tử, như quá tiết kiệm tỷ, đây không phải là ta nói, là ngươi nói a su nhỏ tử, ngươi chính là muốn như vậy ta hiện tại trước thang ngươi, chờ ngươi mất đi giá trị lợi dụng, xem ta không phải bóp chết ngươi ta nhất thời lệ rơi đầy mặt. Nước ngập lạc thiên cùng băng vũ vô ưu tuy nhiên cũng ở vô lương cười. Thế nhưng, độc luyến thu vũ nụ cười rất nhanh đọc lại, nhỏ không phải, nhanh lên nhìn bản đồ lớn nàng một nhắc nhở như vậy, ta mau đánh mở bản đồ lớn nhìn thoáng qua, kết quả có chút ngoài dự đoán mọi người, chỉ thấy một chi thiên nhân đoàn đội trưởng tại triều lấy hướng chúng ta chạy nhanh đến, phòng trừng không dùng được 10 phút sẽ đạt tới cái này bên trong cũng ở đây nhất khác, Chật phi thường chư ca cho ta tới tâm ngữ, ca, ám dạ quân đoàn chạy phương hướng của các ngươi đi rồi ta hỏi, ám. Dạ đều có cái nào quý khách tới chật phi thường chư ca cắn răng nghiến lợi nói, đều đến đông đủ, ta hiểu được. Chật phi thường chư ca nói rằng, ca, cần chúng ta gọi người sao ta khoát tay áo, tạm thời không cần. Nhưng là, một phần vạn lai giả bất thiện đâu ha ha, ta là nói, không cần ngươi tên là người, từ các ngươi cái hướng kia, coi như là người từng trải, cũng so với từ chúng ta bên này tụ họp đội trưởng. Mẹ kiếp, ca, cũng là ngươi cản chít, huynh đệ mặc cảm. Ha ha, cắt đứt cùng chật phi thường chư ca liên hệ, một nụ cười đã treo ở trên mặt của ta. Độc luyến thu vũ không khỏi hỏi, nhỏ không phải, là ám dạ nhân chứ ử, ngàn nhân tinh anh đoàn, ca lớn tôm bự đều tới. Ê có biện pháp không có. Bảo bối A nghe được ta la lên, bảo bối nhất thời lên tiếng, nhỏ không phải, thần mã sự tình chúng ta lão bằng hưu ám dạ 10 phút sau sang đây xem ngắm chúng ta nên xưng làm sao đây à bảo bối kiệt kiệt cười nói, nhỏ vô lương, ngươi thiếu thừa nước đục thả câu, ngươi cái này thô bị đại nào nhất định nghĩ ra biện pháp, mau nói một chút xem, nhìn cùng ta nghĩ có phải hay không một mã sự tình. Ta mồ hôi đổ như thác chảy ròng, thật giải khai ta à như vậy đi. Làm phiền ngài đem B mời đi theo buổi chúng ta tán gẫu một chút đi bảo bối gật đầu, không thành vấn đề, ta sẽ đi ngay bây giờ đang khi nói chuyện bảo bối đã hành động, cả người nhanh bay về phía trước cái kia chàng tổn hại bất kham, tứ diện tường đổ hai mặt nửa tòa nhà lớn, bên kia có một to lớn màu đỏ thám quan điểm, không phải xài lang tướng quân cách còn cờ mờ nờ là ai không sai, ám dạ quân đoàn mục đích đi tới tất nhiên, là chạy cao giai B mà đến. Bởi ám dạ chủ đoàn quân đoàn tích phân như cũ không đủ thăng cấp bạ đoàn yêu cầu, cho nên bọn họ hiện tại nóng lòng dựa vào các loại B để đề thăng tích phân của mình, thuận tiện đánh ra kiến đoàn bằng chứng tới thành lập phân đoàn. Đã ở lúc này, ta tiến nhập ngự âm tần đạo, hỏi Phỉ Nhi một câu nói, lão bản, ngươi có phải hay không đã quên một việc A Phỉ Nhi ngược lại là phi thường thông minh, ta chỉ là một câu nói này để nàng vô vô vẻ đẹp của mình chân, hải. Có một số việc thật đúng là ai nhờ mà tờ Ngọc Xuyên, không làm được thời điểm vẫn muốn đến, đủ tư cách đi làm lại quên, ta sẽ đi ngay bây giờ ừ, mặt khác, ám dạ chủ lực đoàn đến thăm mấy người chúng ta. Ồ cái này cảm tình tốt, các ngươi cùng bọn họ trước trò chuyện, chúng ta lập tức đến. Độc luyến thu vũ trên mặt treo vui mừng, ý vị gật đầu, nhỏ không phải, ngươi bây giờ làm việc càng ngày càng có chương pháp, chỗ loạn không sợ hãi. Băng vũ vô ưu trêu nói, hắc hắc. Tỷ tỷ ngược lại là tuyệt không keo kiệt đối với ca ca tán thưởng. Độc luyến thu vụ nói, đó là, đệ đệ của ta có thể kém được sao hổ tỷ đâu có cầu đệ hít, là hổ phụ không khuyển tử chứ ta sửa đổi một cái từ này. Cách đó không xa, ta đã nghe được xài lang tiếng giống giận dữ, cách đó không xa, ở bảo bối dưới sự hướng dẫn, một mảng lớn mặc áo giáp, cầm binh khí xài lang hướng phía hướng chúng ta đánh tới chớp nhoáng. Xài lang bên trong càng là chúng tinh phùng nguyệt theo từng cái đầu đồ sộ, mặc giáp trụ lấy màu đỏ thẩm kim loại chiến giáp xài lang đầu mục cái này đầu mục trong tay nắm chặt một bả chắc chắn mà to lớn huyết quang cử kiếm ta long chi nhãn rất nhanh quét thấy cái này xài lang đầu mục thuộc. Thình, không khỏi bật cười khát máu xài lang đoàn đoàn trưởng. Bao cách phẩm cấp, anh hùng cấp B đẳng cấp, 200 cấp lượng máu, 63 triệu vật lý công kích lực, 24.000 o 33.000 o lực phòng ngự vật lý. 2.000 o ho phòng ngự ma pháp lực, 125.000 kỹ năng, lanh huyết cuồng kích, bạo nổ nhận thập tự trảm, hung lang đột giết B giới thiệu, hào hẻo cách, khát máu xài lang đoàn quân đoàn trưởng, danh táo nhất thơ y thiên lang quân đoàn lính đánh thuê, bởi sinh tình cẩn nhỏ thận nhỏ bé cho nên vẫn không có đạt được thiên lang tinh. Đỗ phu trọng dụng, vì thế nó ghi hận trong lòng, nhiều lần trong đại chiến đều không chịu ra sức vì thiên lang quân đoàn xuất lực. Ở đế long thành trong công đồn, Thiên lang tinh binh bại bị bắt, thiên lang quân đoàn sụp đổ, ở cách thừa cơ dựng lên, chiếm cứ sớm đã hoang phế hắc trang viên, ý đồ công kích dỉ hệ gô nơi, vì ma tộc thành lập kỳ công. Không thể không nói, ở đã trải qua đế long thành bảo vệ chiến sau đó, loại cường độ này B có chút không đáng chú ý nó so với lúc đó thiên lang quân đoàn phó quân đoàn trưởng ra pha tư cùng pháp kệ sĩ cấp bậc thấp 5 cấp, thuộc tình lại kém không ít, tuy là đều là anh hùng cấp. Nhưng là đối với chúng ta mà nói đánh chết đứng lên lại không có áp lực chút nào đáng nói lúc này, ở bảo bối dẫn dắt dưới, ở cách rất nhanh thì nổi giận đùng đùng đi tới bầy sói ngoại vi. Chứng kiến cái này phân tranh loạn thế cục, cái này rào hoạt xài lang đầu mục nhất thời chuyển động trong mắt của nó tử. Nhưng là không khéo chính là, ngay một khắc này, ta và nó bốn mắt nhìn nhau. Ta không dám nói chính mình cỡ nào tinh thông với nhân đạo, nhưng là loại ánh mắt này ta thấy hơn nhiều. Trước kia trong công ty, tuy là đồng sự chung cùng ta xưng huynh gọi đệ không ít, thật có chút người cũng không phải dụng tâm đang cùng ta giao bằng hữu, có chút thôi ủy cái cỏ đồ chơi nhãn thần cùng nó là sao mà tương tự bất quá. Đối phó người như thế, ta cũng có biện pháp, không thể nói rõ cao chiêu, nhưng tuyệt đối dùng được. Ta hướng về phía cách cười lạnh một tiếng, chỉ chính. Mình khố xuống cực địa thiên lang, bảo hẹo cách, ngươi chủ tử ở đây, còn không quỳ xuống đầu hàng, chờ đợi khi nào người đều cũng có tự ái. Xài lang loại này thô bạo sinh vật tự tôn cũng bị người tới mạnh hơn, tuy là thằng nhãi này cẩn nhỏ thận hơi thậm chí có chút giảo hoạt, nhưng là nghe thế dạng tổn thương nó tự ái nói, nó há có thể tha cho ta, lập tức cả giận nói, nhân loại đáng chết cư nhiên cầm cái này đầu hàng nô tài tới vũ nhục ta bọn nhỏ tránh ra cho ta một con đường, ta muốn giết nó ta. Không khỏi hoảng liếu hoảng ngón tay cái, đồng nhiên làm một ngón tay cái hướng xuống dưới thủ thế, các ngươi cũng không đủ xem.